thành thân với người phàm thật khó oạt khanh tất điềm. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Chỉ Như vẫn quyết định không thêm chân cho công cua lớn của mình. Lỡ đâu nàng lại không kiểm soát được đường kim, thêu con bướm xinh đẹp không đâu vào đâu. Lại càng tồi tệ hơn, sáng nay, nàng xách một hộp bánh đậu xanh lớn trên tay, cầm tác phẩm của mình, bồn chồn đi một mạch đến cửa nhà hàng xóm. Đại tỷ nhà hàng xóm họ Từ, đứng hàng thứ ba trong nhà nên gọi là Từ Tam Nương, nàng ta không chịu cho Chỉ Như bái sư đàng hoàng, nói mình chỉ là rảnh rỗi dạy cho vui, chỉ cần Chỉ Như chịu học thật tốt, nàng ta đã vui lắm rồi, đương nhiên cũng không thu học phí. Chỉ Như vẫn cảm thấy rất ngại, nên thỉnh thoảng lại mang chút đồ ăn vặt cho nàng ta, may mà nàng ta cũng rất thích. Hôm nay, vì cực kỳ chột dạ nên nàng xách theo một cái hộp lớn đầy ắp thức ăn. Như thường ngày, cửa nhà Từ Tam Nương không khóa, mở toang, ánh nắng ban mai tràn ngập căn nhà làm nó trở nên vô cùng sảng khoái tươi sáng. Đối diện cửa là một cái khung cửi, các thanh đỡ bằng gỗ chồng chéo lên nhau, trên đó căng chặt những sợi chỉ mồng. Bên cạnh cửa sổ có một cái bàn dài lớn, bày đủ loại sọt, đựng kéo may vá, vài khúc lụa màu, các mẫu thêu khác nhau và một vài cuốn sách. Từ Tam Nương thức dậy rất sớm, gác chân ngồi trên ghế, lật dở một cuốn sách. Nàng ta khoảng chừng 40 tuổi, khóe mắt lộ ra nếp nhăn nhàn nhạt, nước da trắng, tóc búi vân kế, cài một chiếc mộc châm nghiêng sang một bên. Thấy Chỉ Như đi vào, Từ Tam Nương gật đầu, tới rồi à, đưa ta xem nào. Chỉ Như tươi cười rạng rỡ, Tam Nương, cái đó cứ từ từ, ngài ăn bánh đậu xanh trước đi đã. Từ Tam Nương nhìn thoáng qua nàng, hôm kia mới tặng màn thầu, hôm nay lại đưa bánh đậu xanh. Muội đây là khi không tỏ ra ân cần, không phải gian trá thì cũng là trộm cắp à, Chỉ Như nói. Làm gì mà khi không chứ, ta đây còn muốn học thêu với tỷ mà. Từ Tam Nương nhìn cái hộp, bất đắc dĩ lắc đầu một hồi. Ăn nữa sẽ béo tròn quay luôn đấy, nói vậy nhưng nàng ta vẫn mở nắp, lấy một cái bỏ vào miệng. Bánh đậu xanh mềm mềm thơm ngon, ngọt mà không ngấy, Từ Tam Nương lại lấy một cái khác, nói với Chỉ Như. À Như, cho ta xem muội thêu cái gì rồi. Biết không thể trốn thoát, Chỉ Như đành ngoan ngoãn dâng hiến kiệt tác của mình. Từ Tam Nương vừa bỏ bánh đậu xanh vào miệng, vừa thở ơ nhìn mảnh vải trắng mở ra, nàng ta nhìn lướt qua, suýt chút bị nghẹn chết. Thấy vẻ mặt hợi ơi Từ Tam Nương, Chỉ Như lập tức biết không ổn rồi, thầm nghĩ. Biết vậy nói là thêu con cua là được rồi, thiếu mất mấy chân cũng chẳng sao. Dù thế nào thì cua bị tàn tật cũng là chuyện thường thấy. Nàng đang nghĩ ngợi linh tinh thì Từ Tam Nương thở dài một hơi. Đã lâu không thấy con thiêu thân to như vậy rồi. Chỉ Như, hả, thiêu thân, so với cua thì thiêu thân quả thực tốt hơn rất nhiều, gần giống bươm bướm rồi. Lẽ nào đang nói nàng thiêu cũng không thái quá lắm nhỉ? Từ Tam Nương thản nhiên nói, đúng vậy, một con ngài lớn. Chỉ Như, con ngài chẳng phải cũng là thiêu thân sao? Kích động cả hồi lâu hóa ra là Từ Tam Nương lấy nàng ra làm trò cười. Từ Tam Nương thấy nàng nghiêm túc như vậy thì không trêu nàng nữa, cẩn thận giải thích vấn đề của nàng, rồi tìm một kiểu dáng tương đối đơn giản cho nàng thử tay nghề. Quả thực là, trước lạ sau quen, lần này Chỉ Như thêu đã tiến bộ hơn rất nhiều, Từ Tam Nương hết sức hài lòng. Cũng như thường ngày, sau khi lớp học kết thúc thì hai người sẽ bắt đầu tâm sự đủ chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tam Nương lấy quyển sách vừa nãy cầm trên tay, lật đến trang đã đánh dấu, đưa cho Chỉ Như. À Như, muội xem giúp ta, ba mẫu này nên chọn mẫu nào? Ta muốn may một bộ quần áo. Mặc dù kỹ năng thêu thùa của Chỉ Như vẫn cần phải luyện tập, nhưng khiếu thẩm mỹ của nàng không thể nào chê được. Hai ngày trước, Từ Tam Nương đã nhờ nàng chọn một kiểu dáng, rồi làm thành y phục theo cái Chỉ Như chọn. Quả nhiên nhóm tiểu thư thái thái thành Xương Châu cực kỳ yêu thích. Chỉ Như nhìn một hồi, sau đó chỉ vào một cái trong đó. Cái này, nàng đã quen thuộc với cách chọn này, trước đây còn ở trên thiên đình, chức nữ cũng hay bảo nàng chọn giúp. Được, Từ Tam Nương không hỏi nguyên nhân, cười cất hình vẽ đi, sau đó như nhớ tới cái gì lại lấy từ trong lòng ra một tờ giấy. À Nhớ, muội xem cái này thử đi, có người nói. Lời còn chưa dứt, nàng ta đã liếc mắt nhìn qua ống tay áo của Chỉ Như. Hôm nay Chỉ Như mặc bộ xiêm y vạt tròn màu hồng tím,